Mãnh Long Thiên Y, chương 191, Tả Hào thỏa mãn cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì từng có mấy ví dụ thành công nên hắn ta mới có tự tin nhận nhiệm vụ này. Nhưng hắn ta không nghĩ tới tình trạng của Âu Dương Thiến còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mình. Thậm chí cô ta còn không chịu trao đổi với hắn ta. Không có phản ứng gì đối với mọi sự việc bên ngoài, giống như cô ta đang nhốt mình trong một vỏ bọc. Hoàn toàn đóng kín tri giác. Trước đó quan hệ giữa Hoàng Phủ Tâm Nghiên và Âu Dương Thiến cũng không tốt bao nhiêu. Nhưng cha nói với cô ta rằng hiện tại thượng quan gia đang chiếm thế độc quyền. Điều này không phải hiện tượng tốt đối với những nhà khác. Hiện tại thượng quan gia muốn chiếm đoạt Âu Dương gia. Khó đảm bảo về sau sẽ không muốn chiếm đoạt Hoàng Phủ gia. Nếu chư hầu cổ đại có thể liên hợp thì bọn họ cũng có thể làm theo. Bây giờ thượng quan gia giống như Tần Quốc hùng mạnh. Mà bốn nhà bọn họ chỉ có thể liên hợp lại mới ngăn cản được thượng quan gia khuếch trương thêm một bước. Duy trì thế cục cân bằng của năm nhà ở Bạch Thị, chữa khỏi cho Âu Dương Thiến chính là bước đầu tiên để hợp tác với Âu Dương gia. Chỉ cần có ân tình này trong tay, cho dù về sau phát sinh xung đột lợi ích thì họ cũng có thể dùng chuyện này để bắt thóp Âu Dương gia. Vậy anh cũng không có cách nào sao? Hoàng Phủ Tâm Nghiên có chút thất vọng, vốn cho rằng gặp được Tả Hào là nhặt được bảo vậy. Không ngờ lại vô dụng như vậy, Tả Hào lập tức cảm nhận được thái độ của Hoàng Phủ Tâm Nghiên đã thay đổi. Vội vàng nói, liệu pháp nhẹ nhàng không được, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Anh muốn làm gì? Dùng chuyện mà cô ấy không chịu đối mặt để kích động thần kinh của cô ấy. Chỉ cần có thể ca một trên thích lại cảm giác và phản ứng của cô ấy đối với bên ngoài thì chúng ta sẽ tìm được cách đột phá. Hoàng Phủ Tâm Nghiên có chút do dự, mặc dù hiện tại Hoàng Phủ gia nóng lòng muốn hợp tác với Âu Dương gia. Nhưng nếu như sơ ý một chút, Âu Dương Thiến không được chữa khỏi mà còn tệ hơn thì đừng nói là hợp tác. Âu Dương gia còn hận luôn bọn họ. Lấy tình huống hiện tại của Hoàng Phủ gia thì thực sự không thể có thêm một kẻ địch, nhưng Tả Hào lại rất tự tin. Yên tâm đi, tôi nói được thì nhất định sẽ làm được. Khi tôi học chuyên sâu tâm lý học ở nước ngoài thì đã thường dùng liệu pháp tan vỡ này rồi. Chỉ là trong nước không thấy nhiều. Nhưng tâm lý con người cũng chỉ có mấy tình huống thế thôi. Không khác gì mấy, thật sao? Hoàng Phủ Tâm Nghiên có chút dao động. Anh chắc chắn mấy phần, Tả Hào hơi chột dạ. Kỳ thật hắn ta hoàn toàn không nắm chắc. Hắn ta chỉ nghe nói đến liệu pháp này. Nhưng chưa từng thử qua lần nào, nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình của Âu Dương Thiến như vậy. Trừ liệu pháp này ra thì hắn ta cũng không có cách nào khác, hắn sờ sờ miệng túi của mình. Cũng may hắn ta có mang một viên thuốc an thần. Đây là đường lui hắn ta chuẩn bị cho mình. Nếu như liệu pháp tan vỡ này không thành công, còn làm Âu Dương Thiến rơi vào điên cuồng thì hắn ta có thể nhân lúc mọi người không để ý mà cho cô ta uống viên thuốc ngủ liều mạnh này. Chỉ cần cô ta ngủ rồi sẽ khôi phục bình tĩnh. Như vậy về sau xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn ta. Vậy phải nói với cụ Âu Dương một tiếng. Hoàng Phủ Tâm Nghiên vẫn cảm thấy không yên lòng. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không gánh vác nổi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.